Loan Tử Khanh, tôn tử của Loan Nguyệt Thiên Đế, ma tiêu đi. Nếu chuyện này không thể ngay mặt đối nghịch thì chỉ có nước giải quyết riêng. Mọi người rời đi, Tiêu Lãng biết có hy vọng. Tiêu Lãng khiến đám người sát đế, tiêu ma thần, mười thiên đế Tây Bộ đi xuống. Hắn bước tới nhìn lãnh đế không nói câu nào. Lãnh đế trầm ngâm giây lát, cười khổ nói, Tiêu Lãng, chúng ta không oán không cừu đúng không? Cần gì như vậy? Tiêu Lãng cười âm trầm, vẫn im lặng nhìn lãnh đế. Tiêu Lãng nhìn đến nỗi lãnh đế run run, gã vốn là có tật giật mình giờ càng không dám đối diện với Tiêu Lãng. Lãnh đế do dự giây lát, lấy một tu di giới ra khỏi tu di giới đặt lên bàn nói, lần trước mua mạch khoáng gần như dồn hết tài sản của ta vào. Tại đây có 5.000 vạn huyền thạch, cầm đi cho cuồng nhân huynh đệ trị thương. Tiêu Lãng nhướng mày nói, 5.000 vạn. Tiêu Lãng lạnh nhạt nói, ma đế đưa ta 5 ức, lăng đế 3 ức. Còn ngươi chỉ có 5.000 vạn, có cần ta đưa cho ngươi 3 ức, chỉ cần ngươi gả lãnh tình nhi cho ma thần, thấy sao? Tim lãnh đế run lên, thầm nhủ vị này đúng là độc. Ma đế, lăng đế đã bị chấn lột, không lẽ Tiêu Lãng biết chuyện ba người bọn họ đầu vào diệt hồn điện nên cố ý tới gây chuyện? Lãnh đế nhìn ánh mắt lạnh băng của Tiêu Lãng, gã cắn răng lấy ra một tu di giới. Lãnh đế mặt mờ ảy đưa đám nói, ở đây còn có một ức, thật sự không có nữa. Tình nhi đã có người thô đơ ng, ngươi đừng khó xử nàng. Tiêu Lãng cười cười, đi một vòng tìm về 5 ức huyền thạch cũng đủ rồi. Những siêu cấp thế gia này đúng là có nội tình sâu, chắc muốn kiếm thêm mấy ức cũng không khó. Thấy một vừa hai phải, Tiêu Lãng cầm tu di giới, quét sơ, xác nhận số lượng huyền thạch đúng thì cất đi. Tiêu Lãng vỗ vai lãnh đế, thấm thía nói, lão lãnh, ta nói thật chứ gả cho ma thần chưa chắc làm quả phụ, có lúc nên quyết định thận trọng thì hơn. Lãnh đế nhìn Tiêu Lãng nhảy người xuống lãnh nguyệt các, mang theo đám người sát đế, tiêu ma thần, mười thiên đế Tây Bộ dùng truyền tống trận rời đi, vẻ mặt của gã vô cùng phức tạp. Tiêu Lãng nói câu sau cùng rõ ràng là ám chỉ cái gì, giây phút đó gã do dự, lúc trước Diệt Thiên đến tìm lãnh đế liền quy thuận ngay. Quyết định này rốt cuộc là đúng hay sai? Diệt hồn điện cường đại là không cần nghi ngờ. Lãnh đế chính mắt thấy thần thể của Vân Tử Sam mạnh mẽ. Tốc độ tu luyện nhanh như vậy tuyệt đối là trước nay chưa từng có trong lịch sử Thiên Châu. Nhưng trong khoảnh khắc này lãnh đế cảm thấy chưa chắc Tiêu Lãng sẽ thua. Bởi vì Tiêu Lãng cũng là tuyệt thế thiên tài chưa từng có trong lịch sử Thiên Châu. Lãnh đế khẽ thở dài, ai... Bây giờ nếu đã theo diệt hồn điện thì gã chỉ có thể đi đến cuối, đặt hy vọng vào Vân Tử Sam, diệt hồn, kết thúc công việc. Tiêu Lãng mang người trở về Tiêu Đế Thành, cực kỳ vừa lòng khoát tay khiến cả đám quay về. Hơn 5 ước huyền thạch phỏng chừng có thể cho Tiêu Lãng tu luyện đến đỉnh. Đám người sát đế, tiêu ma thần, mười thiên đế Tây Bộ đi theo Tiêu Lãng uy phong một phen, lòng thỏa mãn chuẩn bị quay về quân doanh huấn luyện tiếp. Tiêu Lãng chợt phất tay nói, phải rồi, ma thần chờ đã. Tiêu Lãng nhớ đến tại lãnh đế thành tiêu ma thần nói là có nữ nhân gã thích. Lần này Tiêu Lãng bế quan ước chừng ít nhất mất nửa năm. Nếu tiêu ma thần có nữ nhân mình thích, tiêu phủ đồ sốt ruột phát điên. Tiêu Lãng nghĩ hắn nên giải quyết sự việc cho sớm. Tiêu ma thần xoay người, Tiêu Lãng kéo gã đi vào phủ thành chủ. Tiêu Lãng vừa đi vừa hỏi. Ngươi nói cô nương đó là tiểu thư nhà nào? Tên là gì? Quen bao lâu rồi? Có biết người nhà không? Ngươi chuẩn bị khi nào thì cưới? Bình thường tiêu ma thần lạnh băng, hờ hững với mọi chuyện. Giờ phút này, tiêu ma thần nghe Tiêu Lãng hỏi thì vẻ mặt lúng túng, không được tự nhiên. Hơn nửa ngày tiêu ma thần mới nói, ta cũng không biết nàng tên là gì, chỉ gặp nàng 3 lần. Hình như nàng là tiểu thư một gia tộc ở Hỏa Tinh Phủ, khi ta đi núi lửa tu luyện có cứu nàng một mạng. Tiêu Lãng trước mắt, mở mịt hỏi, hết rồi. Tiêu ma thần càng ngại ngùng gãi đầu nói, Tiêu Lãng, ngươi cũng biết là ta không giỏi tiếp xúc với cô nương. Không phải chứ, chán Tiêu Lãng nổi gân xanh, răn dạy, ma thần, ta không biết nên nói gì với ngươi đây. Ngươi thích người ta thì phải cố gắng theo đuổi. Ít nhất cũng nên tìm chút tư li hệ. Ngươi như vậy, lỡ như cô nương kia đã chết trong tai kiếp vực ngoại thiên ma rồi thì sao? Dù không chết nhưng lỡ đã xuất giá thì sao? A, Tiêu Ma Thần gãi đầu, chợt bắt lấy tay Tiêu Lãng nói, ta chỉ lo tu luyện, không suy nghĩ nhiều. Ta cho rằng duyên phận do trời định, một ngày nào đó sẽ lại gặp nhau. Ta định lần sau gặp sẽ hỏi nàng, ai già, Tiêu Lãng, bây giờ nên làm gì đây? Xỉu, Tiêu Lãng suýt té ngựa, trách móc chừng Tiêu Ma Thần. Mắt Tiêu Lãng chớp lóe, la lên, đi. Tiêu Lãng, Tiêu Ma Thần chạy cái vèo vào viện của Trà Mộc làm gã giật nảy mình. Tiêu Lãng vừa vào liền hét to, Trà Mộc, gia tộc lớn nhỏ trong Hỏa Tinh Phủ giờ vẫn còn ở trong Tiêu Đế Thành đúng không? Trà Mộc ngẩn ra, thấy Tiêu Lãng, Tiêu Ma Thần sốt ruột thì tưởng xảy ra việc lớn. Trà Mộc ngẫm nghĩ, nói, không, mấy tháng trước đã xây dựng Hỏa Tinh Thành xong, các gia tộc lớn nhỏ của Hỏa Tinh Phủ đều di rời. Vù vù vù vù vù. Trà Mộc chưa nói hết câu thì Tiêu Ma Thần đã chạy đi truyền tống trận. Tiêu Lãng trợn mắt, lắc đầu, nói, bây giờ biết sốt ruột rồi. Vậy sao ban đầu làm như thế? Thật là không biết suy nghĩ. Trà Mộc tới gần, khó hiểu hỏi, có chuyện gì? Sao căng thẳng như vậy? Tiêu Lãng phất tay nói, Ma Thần thích một cô nương nhưng không biết còn sống hay đã chết trong tai kiếp vực ngoại thiên ma. Bây giờ chỉ có thể xem may mắn. Có thời gian sẽ kể tiếp. Tiêu Lãng đi ra ngoài theo, xông vào truyền tống trận trước khi Tiêu Ma Thần khởi động. Tiêu Lãng, Tiêu Ma Thần biến mất trong truyền tống trận. Ma Thần mà có người mình thích rồi. Chuyện tốt. Trà Mộc đi theo ra khỏi phủ thành chủ, nhìn Tiêu Lãng, Tiêu Ma Thần bị truyền tống đi, vẻ mặt hân hoan. Lâu nay Tiêu phủ đồ tìm vô số tiểu thư cho Tiêu Ma Thần mà gã không thèm liếc mắt cái nào. Trà Mộc từng nghi ngờ tính hướng của gã, nhưng Trà Mộc ngẫm lại lời Tiêu Lãng nói thì gã thấy lo, lẩm bẩm, chỉ hy vọng nữ nhân này bình an, nếu không thì tính tình cứng đầu như ma thần sợ là cô độc suốt đời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 887, cướp hôn trong Hỏa Tinh Thành rất náo nhiệt. Hỏa Tinh Phủ bị hủy nay chỉ xây dựng một tòa thành trì. Những nạn dân chạy ra ngoài đã trở về, mấy trăm người chen chúc trong một thành trì làm sao không nhốn nháo được. Tiêu Lãng và Tiêu Ma Thần truyền tống đến, mấy vạn người trên quảng trường lập tức quỳ xuống lạy. Có lẽ nhiều người không biết đám Tiêu Ma Thần nhưng Tiêu Lãng có mái tóc bạc, khuôn mặt kia thì vô cùng quen thuộc với cả Thiên Châu. Tham kiến đại nhân, các hộ vệ quỳ xuống, vô số người trên quảng trường vội vã quỳ theo. Một đám người bay ra khỏi phủ thành chủ. Phủ chủ của Hỏa Tinh Phủ dẫn người khủng hoảng nghênh tiếp. Đi vào rồi nói. Tiêu Lãng vỗ vai Tiêu Ma Thần ý bảo gã đừng nóng. Cùng phủ chủ của Hỏa Tinh Phủ đi vào trong phủ thành chủ. Hỏa Tinh Phủ không lớn. Phủ chủ chỉ có một võ giả đỉnh nhân hoàng cảnh. Bình thường muốn gặp mặt Tiêu Lãng còn khó. Giờ phút này, Tiêu Lãng tự mình đến Hỏa Tinh Phủ. Thế là cả đám hết sức nhiệt tình, nhưng lòng run sợ lỡ như sơ sẩy chuyện gì chọc giận hai vị đại nhân. Thị nữ dâng lên trà thơm, linh quả thượng đẳng nhất. Hỏa Truy, phủ chủ của Hỏa Tinh Phủ nịnh nọt cười hỏi, hai vị đại nhân có chuyện gì sai bảo Hỏa Truy một tiếng là được, cần gì đích thân đi, có chuyện gì thì. Tiêu Lãng phất tay ngăn cản Hỏa Truy, phủ chủ của Hỏa Tinh Phủ lại nhà ẻ, hỏi Tiêu Ma Thần, Ma Thần. Có manh mối của nữ nhân đó không? Ví dụ như nhà nàng ban đầu ngủ ở đâu, họ gì? Tiêu Ma Thần ngẫm nghĩ, lắc đầu, nói, ta chỉ gặp 3 lần, nhớ kỹ hình dạng, gặp người liền nhận ra ngay, còn lại thì ta không biết. Tiêu Lãng không biết nên nói cái gì, trong biển người mênh mông đi đâu tìm, không thể nào kêu nữ nhân toàn Hỏa Tinh Phủ đến để Tiêu Ma Thần nhìn mặt đi, nếu đồn ra thì ảnh hưởng rất xấu. Là hoàng đế tuyển phi sao? Tiêu Lãng không nói chuyện. Hỏa Truy, phủ chủ của Hỏa Tinh Phủ không dám hỏi. Không khí trong đại sảnh nặng nề. Tiêu Ma Thần ngẫm nghĩ một lúc sau chợt mắt sáng lên, vỗ bàn đứng dậy. Tiêu Ma Thần nói, phải rồi, hình như nha hoàn của nàng kêu nàng là Triết Nhi tiểu thư. Phải rồi, chính là Triết Nhi tiểu thư. Tốt. Tiêu Lãng phấn chấn tinh thần. Lại hỏi Tiêu Ma Thần nữ nhân này bao nhiêu tuổi. Tiêu Lãng ra lệnh cho Hỏa Truy, phủ chủ của Hỏa Tinh phủ, ngươi lập tức đi điều tra tư liệu toàn bộ nữ nhân tên có chữ chiết 18 tuổi, đem đến hết cho ta. Hỏa Truy, phủ chủ của Hỏa Tinh phủ đại khái hiểu có chuyện gì, hưng phấn bước nhanh ra ngoài triệu tập các tộc trưởng gia tộc lớn nhỏ để hỏi. Người Hỏa Tinh phủ đều ở trong Hỏa Tinh thành. Rất nhanh, các tộc trưởng gia tộc lớn nhỏ trong thành bị gọi tới. Hỏa Truy, phủ chủ của Hỏa Tinh phủ dặn dò, mọi người phấn chấn tinh thần. Tiêu Lãng và Tiêu Ma Thần đang tìm một nữ nhân. Đây đúng là chuyện siêu tốt. Cho dù không phải Tiêu Lãng tuyển phi thì được Tiêu Ma Thần nhìn vừa mắt cũng là một bước lên trời. Thế là các gia tộc mặc kệ nữ nhân có tên chữ chiết hay không, chỉ cần trẻ tuổi, xinh đẹp đều đưa lên. Hỏa Truy, phủ chủ của Hỏa Tinh phủ nhanh chóng gom tư liệu gần ngàn thiếu nữ đưa tới. Tiêu Lãng, Tiêu Ma Thần nhìn xong trợn mắt há hốc mồm. Nhiều người như vậy làm sao phân biệt? Hơn nữa dựa vào tư liệu thì rất khó tìm ra. Tiêu Lãng vung tay, kêu Hỏa Truy, phủ chủ của Hỏa Tinh phủ tụ tập các nữ nhân trong tư liệu lại để Tiêu Lãng nhìn. Hỏa Tinh thành bạo động, đằng trước phủ thành chủ xếp hàng dài, từng tộc trưởng gia tộc mang theo thiếu nữ xinh đẹp, trẻ tuổi của gia tộc mình chờ ở bên ngoài, rồng rắn đi vào. Tham kiến hai vị đại nhân, đây là tiểu nữ nhà ta, tên Lưu Chiết Nhi. Chiết Nhi, không mau hành lễ với hai vị đại nhân. Tham kiến đại nhân, Chiết Nhi, mau bái kiến hai vị đại nhân. Mộng Tiểu Chiết bái kiến hai vị đại nhân. Tiêu Lãng nhàn nhã uống trà trong phủ thành chủ. Tiêu Ma Thần thì vẻ mặt lúng túng nhìn một đám thiếu nữ ánh mắt nóng cháy nhìn mình. Tiêu Ma Thần buồn bực vì sao Hỏa Tinh thành có nhiều tiểu thư tên Chiết Nhi như vậy. Không phải, Tiêu Ma Thần liếc sơ 10 người đi vào, truyền âm cho Hỏa Truy, phủ chủ của Hỏa Tinh phủ. Hỏa Truy, phủ chủ của Hỏa Tinh phủ phất tay, mọi người đi xuống đổi nhóm tiếp theo. Tiêu Lãng nhìn mà buồn cười, thầm nhủ, cảnh này giống trong hộp đêm kêu gái trong kiếp trước quá, má mì đổi một đám. Thời gian trôi qua từng chút một, mặt Tiêu Ma Thần càng nóng nảy. Tiêu Ma Thần gặp mấy trăm người rồi mà vẫn chưa thấy người trong mộng. Tiêu Lãng liếc Hỏa Truy, phủ chủ của Hỏa Tinh phủ, mất kiên nhẫn. Tiêu Lãng biết Hỏa Truy, phủ chủ của Hỏa Tinh phủ hiểu lầm ý của hai người, cho rằng muốn tuyển phi. Chờ khi Hỏa Truy, phủ chủ của Hỏa Tinh phủ định kêu tốt tiếp theo thì Tiêu Lãng phất tay. Tiêu Lãng nói, kêu số còn lại đứng trong viện đi. Ma Thần, ngươi đi một vòng nhìn xem. Tiêu Ma Thần gật đầu, cứ nhìn như vậy thì e rằng trời tối. Hỏa Truy, phủ chủ của Hỏa Tinh phủ lập tức chạy ra ngoài sắp xếp. Tiêu Ma Thần ngại ngùng nói, không bằng ngươi cùng ta đi ra ngoài. Tiêu Lãng cười nói, cút đi, ngươi tìm vợ hay là ta hả? Tiêu Lãng một cước đạp Tiêu Ma Thần ra ngoài. Không lâu sau Tiêu Ma Thần ủ rũ quay trở về. Tiêu Ma Thần cực kỳ thất vọng nói, không ai giống. Sao có thể như vậy? Tiêu Lãng rất kinh ngạc, kêu Hỏa Truy, phủ chủ của Hỏa Tinh phủ đến hỏi, ngươi xác định kêu hết người trong tên có chữ chiết? Lập tức điều tra, làm tốt thì có thưởng, làm không tốt thì ngươi đừng làm phủ chủ nữa. Hỏa Truy, phủ chủ của Hỏa Tinh phủ lau mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng ra ngoài điều tra, rất nhanh đã có đáp án. Trong danh sách còn có 3 người không xuất hiện. Một vị tiểu thư bị bệnh, một người chết trong tai kiếp vực ngoại thiên ma. Còn một người thì hơn 10 ngày trước gả đi xa, chắc bây giờ còn đang ở trên đường. Tiêu Ma Thần nghe nói còn có 3 người thì lên tinh thần, nhưng nghe đến mặt sau thì sắc mặt trắng bệch. Không lẽ miệng quả đen của Tiêu Lãng nói chúng rồi? Thật sự chết trong tai kiếp vực ngoại thiên ma thì thật là tổ cha nó. Tiêu Lãng thấy Tiêu Ma Thần có xu hướng nổi điên vội kêu Hỏa Truy, phủ chủ của Hỏa Tinh phủ gọi tộc trưởng của 3 nữ nhân đó đến, cầm theo bức tranh vẽ người. Nửa canh giờ sau, tộc trưởng của 3 nữ nhân đều được kêu lên. Nhưng nữ nhân bị gả đi xa không có tộc trưởng đến, chỉ một nguyên lão xuất hiện. 3 bức tranh được đưa lên, Tiêu Ma Thần liếc sơ, chợt cầm chặt một bức tranh, kích động nói, là nàng, chính là nàng. Tốt, Tiêu Lãng thở phào một hơi. Bởi vì nữ nhân trong bức tranh Tiêu Ma Thần cầm chặt là người bị gả đi xa, tuy không biết đã nhập động phòng chưa nhưng ít nhất không chết. Tiêu Ma Thần ngộ ra, túm lấy nguyên lão của gia tộc kia, giống to, người ở đâu, nàng đã gả đi đâu. Mắt Tiêu Ma Thần đầy sát khí, nguyên lão kia chỉ có thực lực chư vương, sao chịu nổi sát khí và khí thế cường đại của Tiêu Ma Thần. Nguyên lão sợ hãi xỉu. Tiêu Lãng khẽ thở dài, Ma Thần, dừng tay. Sớm biết hôm nay thì làm gì lúc trước. Quả nhiên là làm việc không có đầu óc. Tiêu Lãng dẫn nguyên lão đến, tát ly nước trà vào gã đánh thức, sau đó hỏi kỹ càng. Rất nhanh hỏi xong vụ việc, nữ nhân đó tên là Tô Chiết, trong tai kiếp vực ngoại thiên ma chạy nạn cùng gia tộc, bị một đệ tử đại gia tộc chú trọng. Trước đó mới quay về, công tử tốn nhiều công sức tìm nàng, đưa nhiều sính lễ đến. Nhà của Tô Chiết là tiểu gia tộc, tộc trưởng mới là nhân hoàng cảnh nhất trọng nên không chút do dự đồng ý cuộc hôn nhân này, 10 ngày trước đã đưa đi. Loan Đao Phủ, Loan Đao Thành, Loan Phi Đao công tử. Tiêu Ma Thần nghe xong hết lao vọt ra ngoài, không chờ Tiêu Lãng, một mình dùng truyền tống trận. Người Tiêu Ma Thần tràn ngập sát khí, định đi cướp hôn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 888, Tiêu Ma Thần giận dữ gầm. Loan Đao Phủ là đại phủ nằm ở phái Tây Nam Thiên Châu. Phủ chủ là một thiên đế nổi danh Tây Nam, có thực lực không tầm thường. Loan Đao Thành là phủ thành, tuy tai kiếp vực ngoại thiên ma có tàn phá một số thành trì nhưng Loan Đao Thành nằm gần phía đông, may mắn thoát kiếp. Hôm nay Loan Đao Thành rất náo nhiệt, không khí vui sướng. Bởi vì Loan Phi Đao công tử, thiếu phủ chủ của Loan Đao phủ đại hôn. Tuy đối phương chỉ là tiểu thư của một tiểu gia tộc nhưng Loan Phi Đao công tử, thiếu phủ chủ của Loan Đao phủ thích thì mọi người đành chúc phúc. Tộc nhân, người thân của tiểu thư đó đã đến từ lâu xa hoa nhất Loan Đao Thành. Giờ lành đến, Loan Phi Đao công tử cưới chiến mã nổi danh, mang theo một đám người rầm rộ đến đón dâu. Từ lâu nằm cạnh quảng trường, trên quảng trường đông đúc đầu người, đều chắp tay chúc mừng Loan Phi Đao công tử, rất náo nhiệt. Trên tầng cao nhất tử lầu, không khí không vui vẻ chút nào. Một nữ nhân thân hình yểu điệu mặc váy đỏ, đều che khăn đỏ cúi đầu im lặng, chỉ thấy cằm nàng nhỏ giọt nước trong suốt tí tách rơi, thân thể mềm mại khẽ run. Nam nhân trung niên mặc hoa phục đứng bên cạnh liên tục thở dài, biểu tình sốt ruột. Nam nhân trung niên cầu xin nói, Chiết Nhi, chẳng phải trên đường đi chúng ta đã nói rồi sao? Tại sao ngươi còn không? Hôm nay là ngày vui của ngươi, phải vui vẻ lên. Phi Đao công tử đã chờ bên dưới, ngươi làm như vậy chẳng lẽ là muốn hại chết phụ thân? Nữ nhân khóc một lúc sau ngẩng đầu lên, lộ khuôn mặt ướt đẫm nước mắt động lòng người. Nữ nhân cắn răng nói, phụ thân, nữ nhi không thích hắn, nữ nhi có người trong lòng, chẳng lẽ không gả thì không được sao? Một nam nhân trung niên khác ngồi bên kia hừ lạnh một tiếng, hừ. Nam nhân trung niên quát to, Tô Chiết, tại sao ngươi hồ đồ như vậy? Loan Phi Đao có chỗ nào không tốt? Bản về nhân phẩm, tướng mạo, thực lực, gia tộc, có chỗ nào không đứng hàng đầu Thiên Châu? Chúng ta đã nhận sính lễ của người ta, là 1.000 vạn huyền thạch. Bây giờ ngươi nói không gả, ngươi muốn hại chết Tô gia chúng ta sao? Loan gia quyền thế thông thiên, đùa chết nhà chúng ta dễ như giẫm chết một con kiến. Nín đi, đây là mạng của ngươi, hãy nhận mệnh đi. Đại bá, nữ nhân run run, không khóc nữa, mắt trống rỗng như mất linh hồn. Thị nữ đứng bên cạnh nhanh chóng trang điểm cho nữ nhân, đội khăn che dìu nàng đi xuống. Tân nương tử xuống dưới, trên quảng trường xôn xao, tiếng người chúc mừng không dứt bên tai. Loan Phi Đao công tử cười tươi rói liên tục chắp tay cảm ơn, tự mình ôm tân nương tử lên con ngựa to, chậm rãi cưỡi ngựa đi vào phủ thành chủ. Tô Chiết mặc cho Loan Phi Đao công tử ôm eo đi vào phủ thành chủ. Mặt Tô Chiết bị khăn đỏ che khuất, không thấy biểu tình. Nếu có ai vén khăn lên sẽ thấy mắt Tô Chiết đầy tuyệt vọng, nhận mệnh. Cộp cộp cộp, tiếng chúc mừng kéo dài trên đường, chiến mã đến đằng trước phủ thành chủ. Loan Phi Đao công tử nhảy xuống, bế Tô Chiết xuống dưới, nắm tay đi vào trong. Tô Chiết đột nhiên đứng lại, ngoái đầu nhìn mọi người quanh quảng trường. Cuối cùng khẽ thở dài, buồn bã quay đầu đi vào phủ thành chủ. Bóng lưng Tô Chiết đầy thê lương. Vù vù vù vù vù. Vào lúc này, một truyền tống trận tỏa sáng. Người trên quảng trường liếc sơ rồi không quan tâm, nghĩ là khách đến chúc mừng. Nhưng giây tiếp theo, một tiếng giống rung trời vang lên, Tô Chiết. Một bóng người từ trong truyền tống trận xông ra, mắt nhìn chằm chằm tân nương tử sắp vào phủ thành chủ, vẻ mặt kích động. Người kia quát to, Tô Chiết, Tô Chiết, ta là ma, ta là ma đây. Người Tô Chiết run lên, chợt quay lại, vén khăn đỏ lên, đôi mờ, lạc lõng thấy Tiêu Ma Thần chạy nhanh tới thì sáng lên, nhưng giây sau nàng biến sắc mặt. Tô Chiết lắc đầu, nói, ma, ngươi đến làm gì? Đi đi, ta không biết ngươi. Lúc trước Tiêu Ma Thần cứu Tô Chiết, khi đó nàng hỏi tên gã. Tiêu Ma Thần thuận miệng nói chữ ma chứ không báo tên họ Tiêu Ma Thần. Cộng với Tiêu Ma Thần chỉ lẩn quẩn trong Tây Bộ, không bao nhiêu người quen gã. Tô Chiết không biết thân phận thật sự của Tiêu Ma Thần. Tiêu Ma Thần khựng lại, thấy mắt Tô Chiết tràn ngập vạn xin, mắt ngấn lệ thì bối rối. Tại sao Tô Chiết nói không biết gã? Không lẽ Tô Chiết không muốn gã quấy rầy lễ thành hôn của nàng? Trong khoảnh khắc đó Tiêu Ma Thần vẻ mặt lạc lõng, người ủ rũ, mắt ngơ ngác nhìn Tô Chiết. Tiêu Ma Thần cảm giác thế giới tối sầm, không còn ánh sáng. Loan Phi Đao công tử nhướng mày. Loan Phi Đao công tử không biết xảy ra chuyện gì, nhưng thấy bộ dạng của Tô Chiết liền biến tân nương tử của gã và nam nhân này có ám muội gì. Loan Phi Đao công tử bất mãn hừ lạnh. Tiêu Ma Thần vọt ra, đám hộ vệ bên ngoài truyền tống trận cực kỳ căng thẳng, trong quảng trường có rất nhiều ám vệ. Thấy Loan Phi Đao công tử không vui, mấy chục người cầm binh khí, vận chuyển hồn lực. Bọn họ quát to, là ai mà dám đến Loan Đao Thành gây chuyện? Cút mau, nếu không thì giết không tha. Tiêu Ma Thần là ai? Từ nhỏ Tiêu Ma Thần đã được Tiêu Phù Đồ thấm nhuần, tâm ngoan thủ lạt, tính tình nóng nảy. Vốn lời của Tô Chiết làm Tiêu Ma Thần rất buồn, nhóm người này còn la lớn rồi vác dao vọt tới, chọc gã giận dữ lắc người. Bàn tay liên tục chớp lóe ánh sáng, từng người bị đánh bay đi như diều đứt dây, mấy chục người trước mắt bị đánh văng đi hết. Tô Chiết thấy vậy thì rất sốt ruột, ma, ngươi chạy mau, nếu không thì ngươi sẽ chết. Tuy Tô Chiết biết thực lực của Tiêu Ma Thần rất giỏi nờ hưng, nơi này chính là Loan Đao Thành, cao thủ như mây. Phụ thân của Loan Phi Đao công tử là một thiên đế cường đại, nếu Tiêu Ma Thần gây chuyện thì chết chắc. Tiêu Ma Thần cứng người, thấy Tô Chiết lệ rơi như mưa, trong mắt tràn ngập quan tâm thì gã hoang mang. Giây sau Tiêu Ma Thần ngộ ra, run giọng hỏi, Tô Chiết, nàng đang lo cho ta. Nàng không muốn ta chết có đúng không? Không phải nàng ghét ta đúng không? Nở nói cho ta, Tô Chiết, nàng có thích ta không? Nếu thích ta thì hôm nay dù là ông trời có đến ta cũng quyết mang nàng đi. Người chắn giết người, thần chắn giết thần. Tiêu Ma Thần giống ra câu cuối thì sát khí bùng nổ, tóc ren bay phần phật, người biến điên cuồng. Tay Tiêu Ma Thần nhuộm vô số máu tươi, sát khí cường đại biết bao. Trong phút chốc mấy chục vạn người trên quảng trường bị sát khí của Tiêu Ma Thần chấn nhiếp, có nhiều võ giả cấp thấp nhũn chân té xuống đất. Tô Chiết không bị khí thế của Tiêu Ma Thần bao phủ, nàng không dám nói thật lòng mình, lệ rơi càng nhiều. Tô Chiết mấp máy môi, cuối cùng lắc đầu, nói, ma, thôi, ngươi đi đi. Tiêu Ma Thần đạp bước hùng dũ, tóc đen bay phần phật, mắt như điện từng bước một đi tới. Tiêu Ma Thần nhìn chằm chằm Tô Chiết, hét lên, Tô Chiết, nàng đừng nghĩ gì hết, ta chỉ hỏi một câu, nàng, có muốn đi theo ta không? Chỉ cần nàng nói muốn thì trên thế giới này không ai có thể ngăn cản chúng ta cùng một chỗ. Chà, ta... Tô Chiết chưa trả lời thì có tiếng hừ lạnh vang lên. Hừ. Ngay sau đó, hơn 10 bóng người từ phủ thành chủ bay vọt lên trời. Một lão nhân mặc hoa phục từ xa đã quát to, cuồng đồ ở đâu ra dám gây chuyện trong Loan Đao Thành. Có tin là lão phu giết cả nhà ngươi không? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 889, Lão Loan, Loan Hoành. Người trên quảng trường thấy nhiều thiên đế xông ra thì yên bụng, nhưng ngược lại có nhiều người nghi ngờ sao thực lực, khí thế của Tiêu Ma Thần cường đại quá. Hình như công tử nổi danh trong Thiên Châu không có người như vậy. Đây là cường giả nào từ đâu chui ra? Vù vù vù vù vù.